Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 117 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cuối chân trời, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi. Lần này hắn cũng không mang hoàng kim cự long bởi vì quá rêu rao. Lần này mục đích của hắn là đi tìm hiểu tin tức của tiểu thất. Bên trong tinh không, Diệp Huyền ngự kiếm đi nhanh, chỉ chốc lát liền tan biến sâu trong tinh không bịt mùng. Ước chừng sau hai canh giờ, Diệp Huyền cuối cùng cũng tới Thiên Cơ Thành. Thiên Cơ Thành cũng không nằm trong tinh không mà ở trên một phiến đại lục. Phiến đại lục này không có danh tự, mà trên phiến đại lục này, không biết vì nguyên nhân gì, cũng chỉ có một tòa thành, chính là Thiên Cơ Thành. Thiên Cơ Tông đối với Thiên Cơ Thành này nắm giữ cực ít tư liệu, bởi vì người bọn họ mỗi lần tới gần nơi này, liền sẽ vô duyên vô cớ biến mất. Rõ ràng, nơi này cũng không đơn giản. Diệp Huyền lợi dụng hỗn độn chi khí để ẩn nấp, sau đó lặng lẽ đi tới trước cửa Thiên Cơ Thành. Trong thành có người đang đi lại, nhưng lại hơi ít. Chỉ có lẻ tẻ mấy người, mà đồ những người này mặc là người bình thường chênh lệch rất lớn. Những người này mặc da thú, trên thân còn mang theo trang sức chế tác từ xương cốt của nhiều giống yêu thú khác nhau, không phải là nhân tộc. Diệp Huyền nhíu mày, hắn lặng lẽ đi vào. Kiến trúc nội thành cũng không có giống những nơi hắn từng đến. Trong thành này, vậy mà phần lớn đều là lều vải đơn sơ. Người nguyên thủy. Diệp Huyền nghĩ đến ba chữ này, cực kỳ lâu trước đây, nhân loại mới xuất hiện, lúc đó nhân loại ở hang núi, sau bắt đầu chậm rãi biến thành lều đơn sơ. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, không thể không nói, những người trước mắt này càng nhìn thì càng giống như người nguyên thủy. Diệp Huyền tiếp tục đi tới, rất nhanh, hắn đi tới bên trong thành. Trong thành có nhiều người hơn chút, mà Diệp Huyền phát hiện khí tức những người này đều có chút mạnh mẽ, thân thể. Thân thể đơn giản là mạnh mẽ, một vài thân thể bậc đế cảnh, rất không bình thường. Diệp Huyền tiếp tục đi tới, chỉ chốc lát, hắn tới trước một cung điện, cũng là cung điện duy nhất bên trong tòa thành này. Mà cung điện này cũng có chút đơn sơ, Diệp Huyền đang muốn đi vào, mà đúng lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền lúc này dừng lại, nam tử trung niên liền nhìn trước mặt. Diệp Huyền sầm mặt lại, hắn mặc dù ẩn thân, nhưng hắn biết đối phương là đang nhìn mình. Bị phát hiện, hỗn độn chi khí có thể bị phát hiện sao? Diệp Huyền không tiếp tục ẩn đấp, lúc này hiện thân. Sau khi Diệp Huyền xuất hiện, nam tử trung niên mặt không biểu tình. Ngươi là người phương nào? Diệp Huyền nói, hỗn độn vũ trụ, thần quốc. Hỗn độn vũ trụ sao? Nam tử trung niên nhíu mày, ngươi tới chỗ chúng ta để làm gì? Diệp Huyền nhìn về phía nam tử trung niên, tay phải hắn vung lên, chân dung tiểu thất xuất hiện trước mặt nam tử trung niên, tìm nàng. Lúc thấy chân dung tiểu thất, hai mắt nam tử trung niên lập tức hơi nheo lại. Sau một khắc, hắn đột nhiên xuất một quyền hướng về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền sớm có phòng bị chém xuống một kiếm này chém xuống trong nháy mắt, hắn lùi nhanh lại mấy trăm trượng, mà hắn vừa đáp xuống, đại địa dưới chân trong nháy mắt sụp đổ. Về mặt Diệp Huyền vô cùng ngưng trọng, sức mạnh thân thể đối phương thật cường hãn, so với thân thể hắn cường hãn hơn nhiều. Nói cách khác, cảnh giới nhục thân của đối phương có thể là trên đế cảnh. Diệp Huyền nhìn nam tử trung niên, người biết tung tích của nàng. Nam tử trung niên mặt không biểu tình, hắn đột nhiên tan biến. Sau một khắc, một cỗ khí tức cường đại tựa như gió bão bao phủ về phía hắn. Hai mắt Diệp Huyền híp lại, hắn vội xông lên phía trước, chém xuống một kiếm. Tiếng kiếm minh từ giữa sân vang vọng. Sau một khắc, nam tử trung niên kia trực tiếp bị một kiếm này của Diệp Huyền chạm lui. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua tay phải của mình, trên cánh tay hắn có một vết rách thật sâu. Đó là bị Thiên Chu kiếm chém mà thành. Nam tử trung niên nhìn về phía Thiên Chu kiếm trong tay Diệp Huyền. Kiếm tốt. Diệp Huyền nhìn nam tử trung niên, vẻ mặt càng ngưng trọng thêm. Khó có thể tin, người trước mắt này, vậy mà dùng thân thể ngạnh kháng trụ Thiên Chu kiếm. Đây là thân thể gì vậy? Diệp Huyền trầm giọng nói, các người đem tiểu thất mang đi đâu? Nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền, không phải chuyện ngươi có thể nhúng tay. Diệp Huyền hai mắt híp lại, nàng là bằng hữu của ta nhất định nhúng tay. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên xông vội lên phía trước, gầm lên giận dữ. Sau một khắc, kiếm quang sáng như tuyết từ đỉnh đầu nam tử trung niên tàn nhẫn mà chạm xuống. Nam tử trung niên cũng không lui lại, mà hướng phía trước xông lên, hắn trực tiếp cứ như vậy va về phía kiếm của Diệp Huyền. Theo tiếng nổ vang, Diệp Huyền và nam tử trung niên liên tục lùi lại. Có điều nam tử trung niên sau khi lui trăm trượng liền dừng lại, mà Diệp Huyền thì lui hơn 200 trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó hắn nhìn về phía nam tử trung niên xa xa. Để ta xem, linh hồn ngươi có phải cũng mạnh mẽ như vậy hay không? Thanh âm hạ xuống, thiên chu kiếm trong tay hắn biến thành chấn hồn kiếm. Nhìn thấy thanh chấn hồn kiếm này, nam tử trung niên sầm mặt lại. Ngươi sao nhiều hảo kiếm như vậy, còn nhằm vào linh hồn? Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Chúng ta đơn đấu không cần ngoại vật. Diệp Huyền... Không cần ngoại vật sao? Diệp Huyền mặt đen lại. Lời vô sỉ vậy, ngươi cũng nói ra được sao? Ta là kiếm tu, ta không sử dụng kiếm sao? Cùng ngươi dùng nắm đấm sao? Ngươi còn là người không? Nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền. Kiếm kia của ngươi không phải kiếm bình thường, không công bằng. Diệp Huyền lãnh đạm nói, cảnh giới ngươi cao hơn ta nhiều như vậy, thân thể so với ta mạnh hơn nhiều như vậy. Cái này công bằng sao? Nam tử trung niên yên lặng một lát sau đó nói, ngươi không cần hai cây kiếm kia, ta một tay cùng ngươi đánh. Diệp Huyền cười nói, cũng không cần một tay, chúng ta đánh cược, ta không cần hai thanh kiếm này cùng ngươi đơn đấu. Nếu như ta đánh thắng, ngươi nói cho ta biết tung tích của nàng như thế nào. Nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền, một lát sau hắn gật đầu, có thể. Diệp Huyền lúc này thu hồi thiên chu kiếm cùng chấn hồn kiếm. Nam tử trung niên nói, chuyển sang nơi khác. Nói xong hắn quay người rời đi. Diệp Huyền cũng không suy nghĩ nhiều liền đi theo. Chỉ chốc lát, nam tử trung niên mang theo Diệp Huyền đi tới một võ trường. Võ trường rất lớn, bốn phía trên võ trường có một màn sáng thật mỏng. Giữa võ trường, nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền, ra tay đi. Chân phải Diệp Huyền đột nhiên dẫm một cái, toàn bộ mặt đất kịch liệt rung lên, bốn phía vô số địa mạch lực lượng điên cuồng tụ về phía hắn. Cùng lúc đó, địa linh lực lượng bên trong đại địa đạo tắc cũng điên cuồng phóng thích hướng về phía Diệp Huyền. Tay phải Diệp Huyền chậm rãi nắm chặt, một cỗ khí thế cường đại đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ ra. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt nam tử trung niên cách đó không xa trở nên có chút ngưng trọng. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên. Sau một khắc, hắn hướng quyền về phía nam tử trung niên oanh một cái. Táng quyền. Sau khi từ bỏ kiếm, hắn trực tiếp thi triển đại địa đạo tắc cùng với táng quyền. Sử dụng hai áp chủ bài cùng một lúc. Đối mặt với một quyền này của Diệp Huyền, vẻ mặt nam tử trung niên ngưng trọng nhưng lại không có vẻ sợ hãi. Cũng không có trốn tránh. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền. Hám thiên nhất quyền. Thanh âm hạ xuống, hai cỗ lực lượng cường đại trực tiếp cùng một phương thức đụng vào nhau. Trong chớp mắt, lấy hai người làm trung tâm, phương viên ngàn trượng bên trong đại địa trực tiếp bị đánh nát, mà màn sáng mỏng bốn phía kia cũng trực tiếp vỡ nát. Lực lượng cường đại điên cuồng bừa bãi tàn phá bốn phía, không gian cũng vì đó mà bắt đầu vặn vẹo, dọa người vô cùng. Một lát sau, bốn phía khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Huyền cùng nam tử trung niên xa xa đối lập, khóe miệng hai người đều có một vệt máu tươi tràn ra. Nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền, quyền đó là gì? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, táng quyền. Táng quyền, nam tử trung niên trầm giọng nói, rất mạnh. Diệp Huyền cười nói, người cũng rất mạnh, đến, tiếp tục chiến. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên liền xông ra ngoài. Thân thể trực tiếp phá toái hư không, thân thể hắn mặc dù so ra kém nam tử trung niên, nhưng cũng không kém quá nhiều. Cộng thêm giờ phút này, hắn có đại địa đạo tắc gia trì. Trên phương diện lực lượng, hắn tuyệt đối không thua nam tử trung niên này. Ngạnh chiến, Diệp Huyền lao xa trong nháy mắt, nam tử trung niên cũng theo sát xông ra ngoài, vật lộn, giữa sân từng tiếng nổ vang không ngừng vang vọng. Không gian từng đợt kích chiến, rất nhanh, nam tử trung niên có chút nhức đầu, bởi vì lúc Diệp Huyền cùng hắn vật lộn còn có phi kiếm. Mặc dù chút phi kiếm này không sắc bén như những cây kiếm Diệp Huyền lấy ra trước đó, thế nhưng hắn cũng không có dám khinh thường, bởi vì chút kiếm này đều là trực chỉ yếu hại hắn. Hắn cũng không có dám hoàn toàn ngạnh kháng. Cứ như vậy, bởi vì có phi kiếm gia trì, nam tử trung niên dần dần bị Diệp Huyền áp chế. Đúng lúc này, nam tử trung niên đột nhiên bị một kiếm của Diệp Huyền chạm lui, mà vừa dừng lại một cái, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó một quyền oanh tới. Táng quyền, lại là táng quyền. Nam tử trung niên biến sắc, hai cánh tay hắn đột nhiên hợp lại, sau đó hướng phía trước quét ngang. Một quyền này của Diệp Huyền hạ xuống, nam tử trung niên trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy trăm trượng. Hắn vừa dừng lại, không gian sau lưng trong nháy mắt bị đánh rách tả tơi. Cùng lúc đó, khóe miệng của hắn một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Nam tử trung niên lau máu, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, hai tay của hắn chậm rãi kéo ra. Sau một khắc, hắn đột nhiên hợp lại. Thiết bích. Thanh âm hạ xuống, một cỗ lực lượng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cỗ lực lượng này trực tiếp xuyên vào trong cơ thể hắn. Thân thể nam tử trung niên kịch liệt rung lên. Cùng lúc đó, toàn thân hắn xuất hiện một đạo kim quang thật mỏng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sầm mặt lại. Thân thể nam tử trung niên này khẳng định là lại mạnh lên. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền đánh phía mặt nam tử trung niên. Mà lần này, nam tử trung niên vậy mà không tránh, không né, không phản kháng. Mặc cho một quyền kia của Diệp Huyền đánh vào trên mặt hắn, nam tử trung niên liền lui lại mấy trượng, thế nhưng Diệp Huyền lại nhanh lùi lại mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền nhìn tay phải của chính mình một chút, giờ phút này tay phải hắn đã run lên. Vừa rồi lực lượng một quyền kia của hắn có ít nhất 8 phần 10 trả cho hắn. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử trung niên, thân thể người này không chỉ tăng lên mấy bậc, hơn nữa còn sẽ bắn ngược lại. Đây còn là người sao? Làm ma quỷ thì có. Nam tử trung niên chậm rãi đi về phía Diệp Huyền. Mỗi bước hắn đi là mỗi lần mặt đất run rẩy, lực lượng cường đại cùng với thân thể phòng ngự đủ để cho người tuyệt vọng. Diệp Huyền trầm giọng nói, người cũng dùng thuật thần thông sao? Nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền, tuyệt kỹ của ta cũng không nhờ ngoại vật. Tuyệt kỹ? Diệp Huyền khẽ gật đầu. Tốt, ta đây cũng dùng tuyệt kỹ. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn mở ra, một thanh kiếm bay vào trong tay hắn. Sau một khắc, một cỗ thao thiên kiếm thế đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ ra. Diệp Huyền nhìn nam tử trung niên, nhếch miệng cười một tiếng. Nhất! Lúc đọc chữ nhất lên, bốn phía không gian trực tiếp nứt toác ra. Diệp Huyền lại nói, kiếm. Chữ kiếm vừa rơi xuống, tiếng kiếm minh phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời. Trong chốc lát, cả tòa thiên cơ thành bắt đầu từng khúc nổ tung. Lúc này, nụ cười nơi khóe miệng Diệp Huyền đã trở nên có chút dữ tợn. Vô, lúc chữ này hạ xuống, một cỗ kiếm thế đã bao phủ toàn bộ thiên cơ thành. Không gian bên trong phương viên gần vạn trượng bắt đầu từng khúc tan biến, yên diệt. Nhìn thấy một màn này, trong mắt nam tử trung niên xuất hiện vẻ hoảng sợ. Lần này trong mắt của hắn không phải là kiêng kỵ mà là hoảng sợ. Khi Diệp Huyền muốn đọc chữ cuối cùng lên, nam tử trung niên đột nhiên nói, ta nhận thua. Nhận thua sao? Diệp Huyền hơi hơi ngần người. Cái tên này nhận thua sao? Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lại nói, ta nhận thua. Vừa rồi hắn thật sự cảm nhận được mùi tử vong. Nếu như không nhận thua, hắn biết nhục thân của mình tuyệt đối gánh không được một kiếm này của Diệp Huyền. Tuyệt đối gánh không được. Diệp Huyền thu hồi kiếm, trong nháy mắt, cỗ kiếm thế trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng không muốn thi triển nhất kiếm vô lượng này. Nhất kiếm vô lượng này không phản tác dụng quá lớn. Không đúng, phải nói là cơ bản không có tác dụng phụ, nhưng tiêu hao lại có chút nhiều. Bây giờ nam tử trung niên nhận thua, hắn tất nhiên sẽ thu tay lại. Phải biết, mục đích lần này tới là tìm Tiểu Thất, không phải là để giết người. Nhìn thấy Diệp Huyền thu tay lại, nam tử trung niên lập tức thở dài một hơi. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Kiếm kỹ ngươi vừa dùng là kiếm kỹ gì? Diệp Huyền nói, nhất kiếm vô lượng, ta tự sáng tạo ra. Nam tử trung niên trợn mắt há hốc mồm. Tự sáng tạo sao? Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền chân thành nói, tất nhiên, kiếm kỹ này chính là lúc ta 18 tuổi tự sáng tạo ra. Ta là kiếm tu, ta sẽ không gạt người. Nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền, ngươi khẳng định là ngươi tự sáng tạo sao? Diệp Huyền lãnh đạm nói, không thảo luận về vấn đề này nữa, ngươi thua, hiện tại ngươi nên thực hiện lời hứa của ngươi đi. Thua, vẻ mặt nam tử trung niên lập tức chìm xuống, một lát sau hắn trầm giọng nói, ngươi không nên tìm nàng. Diệp Huyền nhìn nam tử trung niên, thế nào, muốn đổi ý sao? Nam tử trung niên yên lặng, vẻ mặt Diệp Huyền dần dần băng lãnh, thua không nổi sao? Nam tử trung niên lắc đầu, người thiếu niên, người nói cho ta biết trước, nàng có quan hệ gì với ngươi? Diệp Huyền nói, bằng hữu sao? Nghe vậy, nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, yên lặng một lát sau hắn nói, người nếu như là bằng hữu của nàng, ta đây nói với ngươi cũng không sao. Chúng ta mang nàng đi, sẽ không tổn thương nàng. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi mang nàng đi để làm cái gì? Nam tử trung niên lắc đầu, không thể nói với ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, nam tử trung niên lại nói, ngươi yên tâm, chúng ta cũng sẽ không tổn thương nàng, ngược lại, chúng ta là đang bảo vệ nàng. Bảo vệ nàng sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có ý gì chứ? Nam tử trung niên lắc đầu, không có quan hệ gì đến ngươi, ngươi chỉ cần biết rằng chúng ta sẽ không làm tổn thương nàng là đủ rồi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thân phận của nàng đặc biệt, nếu đợi ở chỗ các ngươi, e là sẽ gặp nguy hiểm, ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Huyền có chút không hiểu, ta cũng gặp nguy hiểm sao, có ý gì chứ? Nam tử trung niên, mặt không biểu tình, ngươi chính là Diệp Huyền của hỗn độn vũ trụ sao? Diệp Huyền gật đầu, nam tử trung niên nói, theo tin tức chúng ta nắm giữ, có một vài thế lực thần bí cũng đang bắt đầu quan tâm đến ngươi. Bọn hắn có thể muốn ra tay với ngươi. Diệp Huyền liền vội hỏi, là thế lực thần bí nào vậy? Nam tử trung niên nói, trở về đi, chúng ta không muốn có khúc mắc gì với ngươi. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó nói, ta có thể gặp nàng một chút không? Nam tử trung niên lắc đầu, nàng hiện tại đã ở huyền hoàng đại thế giới, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không tổn thương nàng, ngươi quản tốt chính ngươi đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đúng lúc này Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt nam tử trung niên. Hắn nhìn nam tử trung niên, ta muốn biết nàng không có chuyện gì, bằng không thì ta sẽ không bỏ qua. Nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Diệp Huyền nhe răng cười, ta làm cái gì sao? Ta mẹ nó, hiện tại, kẻ địch đầy vũ trụ. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ các ngươi sao? Nhiều thêm các ngươi thì có làm sao đâu. Đối phương quá qua loa. Một câu sẽ không tổn thương tiểu thất liền muốn đuổi hắn đi. Làm sao có thể chứ? Không thấy tiểu thất, người nào hắn cũng không tin. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ngươi đừng ép chúng ta. Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói. Hoặc là để lão tử nhìn thấy nàng, hoặc là các ngươi giết chết ta đi. Thanh âm hạ xuống, giữa mi tâm hắn một tòa tiểu tháp hư ảo đột nhiên xuất hiện, giới ngục tháp. Lúc giới ngục tháp xuất hiện trong nháy mắt đó, một luồng áp lực vô hình đột nhiên bao phủ toàn bộ thiên cơ thành. Nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền, ngươi nổi điên cái gì? Vẻ mặt của nam tử trung niên cực kỳ khó coi. Sau khi Diệp Huyền lấy giới ngục tháp ra, hắn lần nữa cảm nhận được khí tức tử vong. Giới ngục tháp, nếu thôi động năm chiều trí bảo này, uy lực của nó sẽ không thấp như nhất kiếm vô lượng. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm nam tử trung niên, sắc mặt hắn có chút dữ tợn. Lão tử muốn gặp nàng, hiểu chưa? Nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền, ngươi tốt nhất chớ có làm loạn. Diệp Huyền dữ tợn cười một tiếng, xem ra, không giết vài người, các ngươi sẽ không xem ta ra gì. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên thôi động giới ngục tháp. Sau một khắc, một đạo hồng mang đột nhiên bao phủ nam tử trung niên. Cùng lúc đó, đỉnh đầu của nam tử trung niên xuất hiện một chữ huyết hồng lớn. Tù. Lúc xuất hiện chữ này, vẻ mặt của nam tử trung niên bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn lần đầu tiên đến gần cái chết như thế. Đúng lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Lão già mặc hết sức mộc mạc, một thân tố y, trên chân là một đôi giày vải. Đầu đầy tóc trắng, thoạt nhìn rất có tiên phong đạo cốt. Lão già nhìn thoáng qua chữ tù huyết hồng kia bên trên đỉnh đầu nam tử, sau đó nói khẽ, năm chiều, nói xong hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Ta cho ngươi gặp nàng. Nghe vậy Diệp Huyền nhìn về phía lão già, thật sao? Lão già gật đầu, thật. Diệp Huyền liền vung tay phải lên, giới ngục tháp biến mất, không thấy gì nữa. Mà chữ tù trên đầu của nam tử trung niên cũng biến mất theo. Nam tử trung niên lập tức thở phào một hơi. Vừa rồi, trong nháy mắt đó, hắn biết nếu như Diệp Huyền không thu tay lại, hắn chắc chắn sẽ phải chết. Nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền, trong mắt nồng đậm kiêng kỵ. Thực lực cá nhân Diệp Huyền này cũng không đặc biệt yêu nghiệt, nhưng bảo vật của hắn thì không phải là nhiều bình thường đâu, mà cái sau so với cái trước thì càng khủng bố hơn. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả. Lão giả nói khẽ, năm chiều trí bào kia thật không tầm thường. Diệp Huyền lãnh đạm nói, nàng đâu? Lão già khẽ gật đầu, đi theo ta. Nói xong hắn quay người rời đi, Diệp Huyền liền đi theo. Chỉ chốc lát, lão già mang theo Diệp Huyền đi vào một mật thất. Trong mật thất, lão già đi đến trước một cái hộp. Hắn mở hộp ra, một tia sáng trắng từ trong hộp bay ra. Rất nhanh, giữa bạch quang xuất hiện một người, tiểu thất. Tiểu thất ở trong một sơn động, nàng ngồi xếp bằng dưới đất dường như đang tu luyện. Diệp Huyền nhíu mày. Đây là đâu? Lão giả nói, huyền hoàng đại thế giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng không thể vô duyên vô cớ rời thần quốc. Hắn biết rõ tính cách của tiểu thất hết sức có trách nhiệm, nàng căn bản không có khả năng ngay lúc này rời khỏi thần quốc. Lão giả cười nói, nàng ngay từ đầu đúng là không rời đi, có điều nàng cuối cùng không thể không theo chúng ta đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì sao? Lão giả nói khẽ, bởi vì có một vài người đã phát hiện ra nàng, nàng nếu như không cùng chúng ta đi, thứ thần quốc các ngươi phải đối mặt sẽ không đơn thuần là Bắc Cảnh, mà là toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, đặc biệt là nếu hai người các ngươi đều ở hỗn độn vũ trụ, hai người các ngươi, một người so với một người còn lại càng đặc biệt, hai người đều ở hỗn độn vũ trụ chịu không nổi. Diệp Huyền mặt đen lại, lời nói này giống như mình và tiểu thất là một dạng tai họa. Lão giả lại nói, ngươi là bằng hữu của nàng, mà ngươi cũng có tư cách cùng nàng làm bằng hữu, bởi vậy ta để ngươi tới nơi này. Có điều ngươi phải hiểu được, thân phận nàng đặc biệt giống như ngươi, chúng ta mang nàng đi là vì bảo vệ nàng, từ bên kia trở về hỗn độn vũ trụ, nàng tạm thời không thể trở về. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng sẽ không trở lại sao? Lão già cười nói, vậy phải xem ý của chính nàng. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó lại hỏi, các ngươi là đạo môn sao? Lão già nhìn Diệp Huyền, tiểu gia hỏa, chúng ta không muốn cùng ngươi có chút khúc mắc gì. Mà chuyện chúng ta, ngươi tốt nhất cũng đừng nhúng tay, là vì muốn tốt cho ngươi. Diệp Huyền nói, ta và nàng là bằng hữu. Lão già yên lặng. Diệp Huyền không nói gì nữa, hắn quay người rời đi. Nếu biết tiểu thất không có chuyện gì, hắn cũng yên lòng. Kỳ thật, hắn luôn rất có lòng tin đối với tiểu thất. Nếu như không phải tiểu thất chủ động cùng với những người này đi, những người này tuyệt đối không dễ dàng cưỡng ép nàng đi như vậy. Mà tiểu thất nếu lựa chọn chủ động rời đi, khẳng định là có nguyên nhân. Ngay lúc Diệp Huyền muốn rời khỏi mật thất, lão già đột nhiên nói, người thiếu niên. Diệp Huyền dừng bước lại, quay người nhìn về phía lão già. Có chuyện gì? Lão già trầm mặc một lát sau đó nói, người cũng tu thân thể sao? Diệp Huyền gật đầu, lão già mỉm cười, chúng ta đối với đạo tu luyện thân thể rất là tinh thông, mà còn có một số thần thông chi thuật về thân thể, người có hứng thú không? Diệp Huyền sừng sốt một chút sau đó nói, vì cái gì chứ? Lão già lắc đầu, không vì cái gì, người nếu như có hứng thú thì có thể ở chỗ này học tập một thời gian, nhục thể của ngươi tất nhiên sẽ có thuế biến. Diệp Huyền nói, ta có hứng thú, hắn đã chứng kiến thân thể nam tử trung niên vừa rồi, nếu như thân thể hắn cũng mạnh mẽ như vậy, điều này ngẫm lại cũng kích thích. Lão già gật đầu, đi theo ta. Nói xong hắn mang theo Diệp Huyền ra khỏi mật thất, chỉ chốc lát, lão già mang theo Diệp Huyền đi lên một ngọn núi lớn cách ngoài thành mấy vạn dặm. Không đúng, phải nói là núi lửa. Vừa tới gần ngọn núi lửa, Diệp Huyền cảm nhận được không gian cực nóng. Lão già mang theo Diệp Huyền đi vào lối vào đỉnh núi lửa. Theo góc độ này, nhìn tiếp, phía dưới là dung nham quay cuồng, sóng nhiệt thao thiên, rất là dọa người. Lão già bấm tay một điểm, một viên đan dược màu xanh lá bay đến trước mặt Diệp Huyền. Ăn nó vào đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đan dược màu xanh lá kia, cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp ăn vào. Hắn đến loại cấp bậc cường giả này, đối phương muốn hạ độc chết hắn, vậy thì cũng khó mà làm được. Sau khi ăn đan dược, Diệp Huyền lập tức cảm giác trong cơ thể như có thêm một nguồn sức mạnh, cỗ lực lượng này bao vây lấy toàn thân hắn. Lúc này, lão già hướng phía dưới núi lửa nói, nhảy xuống. Nhảy xuống sao? Diệp Huyền nhìn về phía lão già, nhảy xuống dưới sao? Lão già lãnh đạm nói, thân thể ngươi tốt xấu cũng là đế cảnh, lại đi sợ dung nham sao? Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào trong dung nham sôi trào. Mới vừa vào trong dung nham, quần áo toàn thân hắn trực tiếp hóa thành tro tàn. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được chính thân thể mình phảng phất mùi cháy khét. Cái loại cảm giác này cũng không đặc biệt tốt, vẫn may thân thể hắn đủ mạnh, bởi vậy hắn chỉ là có chút khó chịu mà sẽ không mất chí mạng. Mà đúng lúc này, lão già phía trên đột nhiên xuất ra một bạch ngọc bình, hắn nhẹ nhàng đổ xuống, một giọt đỏ như máu rơi xuống. Lúc giọt đỏ kia rơi vào dung nham, trong nháy mắt kia, toàn bộ dung nham trực tiếp sôi trào lên, cùng lúc đó một ngọn lửa màu đỏ thẫm đột nhiên bao trùm Diệp Huyền. Tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng đột nhiên từ trong nham tương vang vọng. Đó là thanh âm của Diệp Huyền. Đau nhức. Đây là cảm giác hiện tại của Diệp Huyền. Lúc bị ngọn lửa màu đỏ thẫm bao bọc trong nháy mắt đó, hắn lập tức cảm giác toàn thân mình như bị xé nứt. Mà lúc này, lão già lại lấy ra một bình ngọc màu đen. hắn khẽ nhỏ xuống một giọt chất lỏng màu đen từ trên không rơi xuống. Lúc giọt chất lỏng màu đen này tiến vào dung nham kia trực tiếp nổ tung ra. Cùng lúc đó, một khí thế màu đen đột nhiên bao phủ Diệp Huyền. Bên trong dung nham, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, đau đến không muốn sống. Hiện tại, hắn mới phát hiện nhục thân của mình yếu ớt cỡ nào. Giờ phút này, hắn cảm giác toàn thân mình đau đớn như đang bị kim đâm. Cái loại cảm giác này thật sự là quá kinh khủng. Nhiều lần hắn đều xém chút nhảy ra, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ chìm xuống dưới. Hắn biết đây là một cơ hội tốt để tăng khả năng của nhục thân. Nếu như từ bỏ, về sau, e là sẽ chẳng có loại cơ hội này nữa. Hắn không biết lão già tại sao lại phải giúp hắn. Hắn cũng không muốn để ý nhiều như vậy. Lấy được chỗ tốt rồi nói sau. Lúc này, bên cạnh lão già phía trên, đột nhiên xuất hiện một nam tử trung niên. Chính là nam tử trung niên trước đó đại chiến cùng Diệp Huyền. Nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền phía dưới, trầm giọng nói, trưởng lão, vì sao lại muốn giúp hắn? Lão già mặt không biểu tình. Người này có chút đặc biệt, là bằng hữu của bệ hạ, ngày sau đối với chúng ta, khả năng có ích. Nam tử trung niên do dự một chút sau đó nói, vậy cũng không nên dùng máu nhân vương tôn quý như thế và huyết thú. Lão già nói khẽ, thân thể hắn đã đến đế cảnh, dùng đồ bình thường đối với hắn sẽ không có hiệu quả. Nếu như muốn hắn nợ chúng ta một ân tình, tất nhiên là phải cho hắn nợ lớn một chút. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Lão già nhìn Diệp Huyền phía dưới, nói khẽ. Cái người này trên phương diện thiên phú, khả năng so với bệ hạ kém chút, nhưng mệnh số người này cực kỳ phức tạp. So với bệ hạ còn phức tạp hơn. Bất kể thế nào, trước hết, để cho hắn nợ một ân tình, đến mức tương lai như thế nào, tương lai lại nói. Nam tử trung niên gật đầu, người xác thực không đơn giản, đặc biệt là kiếm kỹ hắn sáng tạo. Nghĩ đến trước đó, Diệp Huyền thi triển kiếm kỹ kia, lão già lắc đầu cười một tiếng, hắn nói hắn tự sáng tạo, ngươi cũng tin sao? Nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền, tất nhiên là không tin hắn, cái tên này miệng lưỡi trơn tru, không giống như là một người tốt. Lão già nói khẽ, đúng là hắn và kiếm tu khác không quá giống nhau. Đúng lúc này, dung nham phía dưới đột nhiên kịch liệt sôi trào, mà hồng mang trên người Diệp Huyền kia cùng với khí thể màu đen đột nhiên chui vào trong thân thể Diệp Huyền. Trong nháy mắt, dùng nham bốn phía Diệp Huyền đều biến mất, không thấy gì nữa, mà thân thể Diệp Huyền trực tiếp nhuyễn động. Phía trên, lão giả nói khẽ, chỉ cần có thể vượt qua, thân thể hắn liền sẽ có biến hóa khuynh thiên khuynh địa. Nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền, trong mắt có một tia hâm mộ, bị nhân vương huyết nghịch đổi huyết mạch, cái tên này thật tốt số. Lão giả nói khẽ, có thể hấp thu bao nhiêu chính là xem tạo hóa của bản thân hắn. Mà đúng lúc này, phía dưới bất ngờ xảy ra chuyện, huyết dịch trong cơ thể Diệp Huyền đột nhiên rung động kịch liệt. Một cỗ hồng mang đột nhiên từ trong cơ thể Diệp Huyền phóng lên tận trời. Trong khoảnh khắc, cỗ hồng mang kia xông vào chân trời, toàn bộ chân trời trong nháy mắt là một mảnh huyết hồng. Phía trên, lão già mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cái này... thôn phệ nhân vương chi huyết, làm sao có thể chứ? Xong, chuyện xấu rồi. Phía dưới, cả người Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng rung động, giống như bị kinh phong, dọa người vô cùng. Mà trong cơ thể hắn, huyết dịch kia như bị cái gì kích thích, điên cuồng ở trong cơ thể hắn bơi lội. Cùng lúc đó, từng đạo huyết mạch chi lực mạnh mẽ không ngừng kích thích thân thể của hắn. Phía trên, vẻ mặt của lão già âm u như nước, huyết mạch hắn có vấn đề, huyết mạch. Phía dưới, toàn bộ ngũ quan của Diệp Huyền cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo. Giờ phút này, hắn còn có một chút thần trí. Trong lòng hắn khổ không gì so sánh. Huyết mạch chi lực này, hắn đều không dám tùy tiện kích hoạt. Bởi vì hắn hoàn toàn không nắm chắc trưởng khống. Mà bây giờ đây thì tốt rồi. Huyết mạch chi lực kia, giờ lại muốn sửa đổi huyết mạch hắn. Đây khác nào động vào vảy ngược của huyết mạch trong người hắn. Thế là nó một thoáng bạo phát. Hắn có thể cảm giác được huyết mạch của hắn đang tức giận. Diệp Huyền cũng im lặng đến cực điểm. Một cái huyết mạch còn thành tinh, vậy thì có thể cho người sống hay không đây? Phát giác được huyết mạch chi lực này càng ngày càng điên cuồng, Diệp Huyền vội vàng nhìn về phía lão già, giúp ta trấn áp huyết mạch. Lão già lúc này nhảy xuống, hắn một tay đặt lên bờ vai của Diệp Huyền. Một cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt ép về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng liền bề bộn phối hợp, lợi dụng huyền khí trong cơ thể bắt đầu điên cuồng chấn áp huyết mạch của mình. Cứ như vậy ước chừng một lúc lâu sau, huyết dịch trong cơ thể Diệp Huyền dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn thấy một màn này, lão già cũng thở dài một hơi. Hắn không phải sợ huyết mạch chi lực làm Diệp Huyền bị thương, mà là sợ huyết mạch chi lực ảnh hưởng Diệp Huyền. Bởi vì hắn đã cảm giác được thần trí Diệp Huyền không bình thường, mà trên thân Diệp Huyền tán phát sát ý nồng đậm. Hắn biết, nếu như không chấn áp lại huyết mạch của Diệp Huyền có thể sẽ phát cuồng lên. Mà Diệp Huyền một khi phát cuồng, hắn không hoàn toàn chắc chắn có thể ngăn chặn. Dù sao, trên người Diệp Huyền cũng có mấy kiện siêu cấp chí bảo, đặc biệt là giới ngục tháp kia. Hắn đều vô cùng kiêng kỵ. Có điều còn tốt, Diệp Huyền khôi phục bình tĩnh. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, một mảnh huyết hồng trong hai mắt hắn. Nhìn thấy một màn này, lão giả biến sắc, âm thầm đề phòng. Có điều rất nhanh, trong mắt Diệp Huyền khôi phục như bình thường. Diệp Huyền đứng lên, hắn vừa đứng lên, một cỗ khí tức cường đại đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ ra, bốn phía không gian một hồi kích chiến. Diệp Huyền ngây ngần cả người, sau đó nhìn về phía thân thể mình. Một lát sau, hắn có chút hưng phấn nói, thần cảnh. Thần cảnh, thân thể hắn hiện tại từ đế cảnh trực tiếp đạt đến thần cảnh. Diệp Huyền tay phải nắm chặt, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng cường đại hội tụ bên trên cánh tay phải của hắn. Hai mắt Diệp Huyền chậm rãi đóng lại, phòng ngự thân thể và sức mạnh của hắn hiện tại so với trước mạnh lên không chỉ một chút. Hiện tại, hắn hoàn toàn có thể đấm một nhát chết tươi một tên thần cảnh cường giả. Mạnh mẽ, Diệp Huyền nhìn về phía nam tử trung niên cách đó không xa. Nam tử trung niên lãnh đạm nói, thế nào, muốn cùng ta đánh một trận sao? Diệp Huyền cười cười, luận bàn một chút. Hắn hiện tại liền muốn thử xem nhục thân của mình đến cùng mạnh đến loại trình độ nào. Nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền, có khả năng, có điều không cho ngươi dùng kiếm. Trước đó, hắn và Diệp Huyền đối chiến. Diệp Huyền một bên dùng nắm đấm, lại vừa dùng kiếm, quá là đáng ghét. Mà Diệp Huyền nếu như dùng thiên chu kiếm, người kia càng không có cách nào đánh. Diệp Huyền cười ha hả một tiếng, có khả năng chúng ta liền dùng nắm đấm đánh nhau. Nam tử trung niên gật đầu, sau đó cùng Diệp Huyền đi tới một diễn võ trường. Mà diễn võ trường này khắp nơi bừa bộn. Nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền, lên đi. Diệp Huyền gật đầu, ta ra tay đây. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên lao ra. Giữa sân, không gian từng đợt kích chiến, mà nơi xa, nam tử trung niên kia cũng biến mất theo. Một quyền đánh phía Diệp Huyền, cứng rắn, phanh cứng rắn. Chỉ chốc lát, giữa sân vang lên tiếng nổ. Diệp Huyền lần này cũng không có dùng kiếm, hắn cùng với nam tử trung niên có thể nói là tương xứng. Dĩ nhiên, lúc Diệp Huyền dùng tới táng quyền sẽ càng hơn một bậc. Sau khi cảnh giới nhục thân hắn đạt đến thần cảnh, uy lực táng quyền của hắn cũng tăng lên ít nhất mấy lần. Nếu như không cần táng quyền, hắn và nam tử trung niên liền chia 5 năm. Cứ như vậy, hai người chiến trọn vẹn nửa canh giờ, cuối cùng không phân thắng bại. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn đi đến một bên trước mặt lão già, ôm quyền, đa tạ. Lão già nhìn thoáng qua Diệp Huyền sau đó nói, Bắc cảnh khả năng sẽ có động tĩnh lớn. Diệp Huyền trầm giọng nói, động tĩnh lớn sao? Lão già gật đầu, bọn hắn thất bại rất nhiều lần, mà lần này Bắc Cảnh không cho phép mình thất bại nữa. Bởi vì đây là cơ hội cuối cùng của bọn hắn, nếu như bọn hắn không được các ngươi, thế lực khác liền sẽ đến hỗn độn vũ trụ của các ngươi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, chớ xem thường Bắc Cảnh, đặc biệt là Bắc Cảnh Vương, người này năm đó có thể có danh xưng Bắc Cảnh, từ trước tới nay đều yêu nghiệt hơn người. Thực lực hắn hiện tại đều tột cùng mạnh bao nhiêu, chỉ người chết mới biết. Bắc Cảnh Vương, Diệp Huyền gật đầu, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lão già khẽ gật đầu, đi thôi. Diệp Huyền lần nữa ôm quyền, tiền bối sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt liền tan biến ở cuối chân trời. Bên cạnh lão già, nam tử trung niên đột nhiên nói khẽ, hắn có thể ngăn cản Bắc Cảnh Vương sao? Lão giả lãnh đạm nói, xem tạo hóa bản thân hắn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thế nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên dừng lại. Sau đó quay người nhìn về phía cách đó không xa. Phía trên tường thành xa xa, một tên nam tử trung niên mặc áo bào trắng đứng đấy. Nam tử trung niên nhìn lão giả, mỉm cười. Các hạ hẳn là người đạo môn, đúng không? Lão giả nhìn thoáng qua nam tử áo bào trắng. Cút! Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn vung lên. Cách đó không xa, nam tử áo bào trắng trực tiếp bị đẩy lui đến ngàn trượng. Mà lúc này, phía sau nam tử áo bào trắng, đột nhiên xuất hiện một tên áo đen. Người áo đen kia liền muốn xuất thủ, cũng bị nam tử áo bào trắng ngăn cản. Nơi xa, thanh âm của lão già đột nhiên chuyển đến. Tam tức nội, còn bên trong thành, bọn người chắc chắn phải chết. Nam tử áo bào trắng không có chút gì do dự. Đi! Nói xong, hắn quay người tan biến cuối chân trời. Nơi xa, lão giả nói khẽ, tiểu gia hỏa kia gặp nguy hiểm, cũng không đúng. Cuối chân trời, nam tử áo bào trắng ngừng lại. Hắn nhìn thiên cơ thành phía xa, trong mắt ngưng trọng vô cùng. Bên cạnh hắn, một tên áo đen đột nhiên nói, người đạo môn này quả nhiên là phách lối vô cùng. Nam tử áo bào trắng lãnh đạm nói, bọn hắn có thực lực này, chẳng qua là để bản tôn tò mò là chính. Bọn hắn vì sao để Diệp Huyền kia bình an ra khỏi thành? Nói đến đây, hắn quay đầu, an bài sao rồi? Người áo đen gật đầu, đã an bài tốt. Nam tử áo bào trắng gật đầu, đi thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền rời thiên cơ thành, đến thẳng hỗn độn vũ trụ. Lời nói của lão già làm cho hắn có loại dự cảm xấu. Huyền hoàng đại thế giới, Bắc Cảnh khẳng định có hành động lớn, nhất định phải nhanh về hỗn độn vũ trụ. Mà cũng không lâu lắm, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại. Hắn nhíu mày, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm chạm lên bên cạnh. Kiếm quang chém xuống, không gian trực tiếp vỡ ra, mà đúng lúc này, tình cảnh giữa sân đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Diệp Huyền mặt không biểu tình, giữa mi tâm hắn, không gian đạo tắc đột nhiên xuất hiện. Sau một khắc, bốn phía không gian vặn vẹo dần dần khôi phục lại bình tĩnh, mà giờ khắc này, ở xung quanh hắn, bốn tên áo đen đứng đấy. Bốn người thân hình lơ lửng không cố định, uyển chuyển giống như quỷ mị. Diệp Huyền lãnh đạm nói, Bắc Cảnh sao? Bốn người không nói gì, đột nhiên bốn người trực tiếp tan biến, không gian bốn phía Diệp Huyền đột nhiên tầng tầng cắt ra. Diệp Huyền không nói nhảm, đột nhiên một quyền nện xuống, Táng Quyền. Một quyền này nện xuống, bốn phía không gian trực tiếp sụp đổ, mà bốn người kia vừa tới gần Diệp Huyền trong nháy mắt bị đánh bay. Ngay lúc bị đánh bay trong nháy mắt đó, bốn thanh phi kiếm đột nhiên bay ra, chém thẳng bốn người áo đen kia. Mà lúc này, bốn tên áo đen đột nhiên biến mất, không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thôi động không gian đạo tắc. Trong nháy mắt, bốn phía không gian kịch liệt run lên, bốn đạo nhân ảnh xuất hiện bốn phía. Diệp Huyền quay người chạm một kiếm, đầu một tên áo đen trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền quay người nhìn về phía ba tên áo đen kia, ba tên lúc này nhanh lùi lại. Diệp Huyền mặt không biểu tình, yếu như vậy sao, là xem thường ai đây? Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên liền xông ra ngoài. Tiếng kiếm minh phá toái chân trời. Nơi xa, không gian trực tiếp bị một kiếm này xé rách. Cùng lúc đó, đầu một tên áo đen khác lại trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Giữa sân, chỉ còn lại có hai tên áo đen. Hai người kia đang muốn xuất thủ. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cách bọn hắn không xa chuyển đến. Không cần, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Diệp Huyền nghe tiếng nhìn lại, cách đó không xa, một tên nam tử áo bào trắng đi tới. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử áo bào trắng, người sau mỉm cười, người chính là Diệp Huyền sao? Diệp Huyền đột nhiên tan biến, đưa tay liền chém xuống một kiếm. Nam tử áo bào trắng hai mắt híp lại, phất tay áo chấn động. Nam tử áo bào trắng liền lùi lại mấy trượng, mà Diệp Huyền cũng về lại chỗ cũ. Mà giờ khắc này, trên tay phải nam tử áo bào trắng có một vết màu đỏ sẫm. Vẻ mặt nam tử áo bào trắng lập tức trầm xuống. Hắn nhìn về phía Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện. Diệp Huyền đột nhiên tan biến, tiếng kiếm minh chấn động chân trời. Nơi xa, nam tử áo bào trắng hai mắt híp lại. Hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này trực tiếp đánh vào mảnh kiếm quang bên trên Diệp Huyền. Kiếm quang phá toái, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy chục trượng. Trên tay phải nam tử áo bào trắng lại thêm một vết đỏ sẫm, bạch cốt rõ ràng. Vẻ mặt nam tử áo bào trắng cực kỳ âm trầm, hắn nhìn về phía kiếm trong tay Diệp Huyền, trong mắt thêm một tia đề phòng. Kiếm này, người... Hắn vừa nói đến đây, Diệp Huyền cách đó không xa, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Giữa sân, kiếm quang chợt lóe lên. Hai tay nam tử áo bào trắng đột nhiên đan xen, trực tiếp dùng hai tay cứng rắn chống đỡ kiếm của Diệp Huyền. Diệp Huyền chém xuống một kiếm, nam tử áo bào trắng trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy chục trượng. Mà sau khi hắn dừng lại, trước mặt hắn, cách đó không xa, đầu của hai tên áo đen đã bay ra ngoài. Nam tử áo bào trắng nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp... Hắn vừa mới nói ra một chữ, Diệp Huyền lại đột nhiên tan biến. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt nam tử áo bào trắng trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo. Có thể để cho bản tôn nói hết lời hay không? Kiếm đến, nam tử áo bào trắng lần nữa bị chém bay. Diệp Huyền lần này không dừng tay, trực tiếp chém mạnh về phía nam tử áo bào trắng. Trong tay hắn là Thiên Chu kiếm, bởi vậy nam tử áo bào trắng không dám mạnh mẽ chống đỡ giống trước. Cũng chính vì vậy, nam tử áo bào trắng vừa lui lại, cuối cùng lui trọn vẹn mấy vạn trượng. Bốn phía Diệp Huyền và nam tử áo bào trắng phi kiếm không ngừng phi toa. Đúng lúc này, nam tử áo bào trắng đột nhiên hạ thấp người xuống, hai tay hợp lại. Sau một khắc, hắn đột nhiên hướng về phía trước. Bốn phía không gian một hồi run rẩy, Diệp Huyền trực tiếp bị chấn đến trăm trượng. Nam tử áo bào trắng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Hắn giờ phút này, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Thật đánh giá thấp ngươi, không ngờ tới thân thể ngươi vậy mà... Diệp Huyền đột nhiên tan biến, một kiếm đến, nam tử áo bào trắng trong nháy mắt bị chém bay, mà ở trên người hắn lại thêm một vết máu đỏ sẫm. Nam tử áo bào trắng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, mà lúc này Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, lại là một kiếm chém tới, lần này không phải Thiên Chu kiếm mà là Chấn Hồn kiếm. Một kiếm này chém xuống, nam tử áo bào trắng căn bản là không có cách trốn tránh, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Hai cánh tay hắn quét ngang, nam tử áo bào trắng trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy chục trượng, mà hắn vừa dừng lại một cái, cả người cùng vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì linh hồn trong cơ thể hắn vậy mà bị xé rách. Linh hồn xé rách, nam tử áo bào trắng kinh hãi nhìn Diệp Huyền, ngươi, đây là cái gì? Nói đến đây, thanh âm hắn hơi ngừng lại, bởi vì Diệp Huyền lại xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyền lại chém xuống một kiếm, mà giờ khắc này, Chấn Hồn kiếm trong tay hắn đã biến thành Thiên Chu kiếm. Một kiếm này chém tới, vẻ mặt nam tử áo bào trắng trong nháy mắt kịch biến. Hắn vừa muốn ra tay, mà lúc này, linh hồn trong cơ thể hắn đang bị xé rách, căn bản là không có cách nào để thần hồn hợp nhất, mà một chầu như vậy, kiếm Diệp Huyền đã chém xuống tới. Thân thể nam tử áo bào trắng trực tiếp bị một kiếm của Diệp Huyền chém thành hai nửa. Linh hồn nam tử áo bào trắng liền muốn bỏ chạy, thế nhưng một cỗ lực lượng thần bí ngăn cản hắn. Nam tử áo bào trắng gắt gao nhìn Diệp Huyền. Người, cái này... Một kiếm Diệp Huyền trực tiếp đè vào linh hồn trên thân nam tử áo bào trắng. Trong lòng nam tử áo bào trắng hoảng hốt, bởi vì hắn phát hiện ra chính linh hồn mình, vậy mà bắt đầu tiêu tán. Diệp Huyền nhìn nam tử áo bào trắng, rất nhiều người đều chết bởi nói nhiều. Nam tử áo bào trắng nhìn chằm chằm Diệp Huyền không nói gì. Diệp Huyền nói, ta hỏi, ngươi đáp, nếu đáp tốt, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Nam tử áo bào trắng nhìn Diệp Huyền cười lạnh, ngươi quá coi thường bản tôn. Bản tôn... Diệp Huyền đột nhiên nói, tốt, ta tôn trọng ngươi, không hỏi. Thanh âm hạ xuống, hắn đưa tay, liền chà một kiếm ra. Linh hồn nam tử áo bào trắng trực tiếp bị tiểu hồn hấp thu. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, nam tử áo bào trắng quay người rời đi. Mà đi chưa được mấy bước, một đạo hàn mang đột nhiên chạm gáy hắn. Đạo hàn mang này xuất hiện, không có dấu hiệu nào. Diệp Huyền chưa kịp phản ứng. Đạo hàn mang kia mới vừa vào ra Diệp Huyền được nửa tấc, cả người Diệp Huyền liền tan biến. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở ngoài trăm trượng, mà phần gáy hắn máu tươi thẳng tràn. Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó đã rỗng tuếch, nhưng hắn biết là ai, là nữ sát thủ từng ám sát hắn, sát thủ Thiên Môn. Diệp Huyền khép hờ hai mắt, không gian đạo tắc xuất hiện giữa mi tâm hắn, rất nhanh, phương viên vạn trượng bên trong không gian đột nhiên run rẩy. Một lát sau, Diệp Huyền mở hai mắt ra, không gian xung quanh khôi phục như bình thường, nữ sát thủ kia đã rời đi, nhất kích không trúng, trốn xa ngàn dặm. Đây là sát thủ. Diệp Huyền yên lặng một lát rồi quay người rời đi. Mà sau khi Diệp Huyền rời đi, không lâu sau, chỗ hắn đứng đột nhiên xuất hiện một nữ tử áo đen. Cái người này chính là sát thủ Thiên Môn trước đó ra tay với Diệp Huyền. Nữ tử yên lặng, một lát sau, nàng vừa muốn tan biến. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện sau lưng nàng. Nữ tử biến sắc, quay người liền chém một đạo xuống. Nữ tử trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy trăm trượng, vừa mới lui, nàng liền muốn nấp đi, mà lúc này không gian bốn phía của nàng trực tiếp bắt đầu tầng tầng co vào, cuối cùng tạo thành một lồng giam không gian. Lồng giam trực tiếp đem nữ tử vây khốn, mà lúc này Diệp Huyền xuất hiện trước mặt nữ tử. Hắn nhìn thoáng qua nữ tử, ta cũng sẽ ẩn nấp. Nữ tử đột nhiên ra tay, Diệp Huyền giơ kiếm chặn lại. Đao trong tay nữ tử trực tiếp vỡ nát. Cùng lúc đó, kiếm của Diệp Huyền trực tiếp chống giữa mi tâm của nữ tử. Diệp Huyền nhìn nữ tử, muốn sống hay không? Nữ tử yên lặng, Diệp Huyền cầm kiếm đi nhẹ nhàng trước đỉnh đầu, kiếm vào nửa tấc. Trong khoảnh khắc, máu tươi giữa mi tâm nữ tử tựa như nước suối tuôn ra. Diệp Huyền nhìn nữ tử, mặt không biểu tình. Xem ra, ngươi là nữ nhân, hỏi thêm một lần, muốn sống hay không? Nữ tử yên lặng. Diệp Huyền đang muốn một kiếm đâm vào, mà lúc này nữ tử đột nhiên nói, muốn. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, hắn cũng không nghĩ tới nữ tử này sẽ trả lời như vậy. Hắn thu hồi kiếm nói, vậy biết phải làm sao rồi chứ? Nữ tử nhìn Diệp Huyền, không biết. Diệp Huyền nói, cùng ta đánh cháu. Nữ tử yên lặng, Diệp Huyền nói, giao ra một phân hồn. Nữ tử vẫn trầm mặc, vẻ mặt Diệp Huyền lạnh dần, ngươi còn một cơ hội cuối cùng. Lòng bàn tay nữ tử mở ra, một phần hồn phách bay đến trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền thu hồi hồn phách của nữ tử, sau đó hắn nhìn về phía nữ tử. Thiên môn, ngoại trừ ngươi, còn những người khác tới không? Nữ tử gật đầu, có. Diệp Huyền hỏi, mấy người? Nữ tử lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, nữ tử lại nói, không biết. Diệp Huyền trầm giọng nói, thiên môn cũng là muốn món chí bảo kia sao? Nữ tử gật đầu, Diệp Huyền trầm giọng nói, trừ thiên môn, ngươi còn biết chút gì liên quan tới ta? Nữ tử trầm mặc một lát sau đó nói, kiếm vũ môn đang điều tra ngươi. Kiếm vũ môn? Diệp Huyền nghĩ đến nữ tử áo bào trắng trước kia. Nữ tử áo bào trắng kia là sư tổ kiếm vũ môn, chẳng lẽ đối phương cũng muốn món chí bảo kia sao? Yên lặng một lát, Diệp Huyền nói, theo ta đi, đừng hiện thân. Thanh âm hạ xuống, hắn biến mất trong hư không. Tại chỗ, nữ tử trầm mặc sau một hồi cũng biến mất theo. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền về tới hỗn độn vũ trụ, bên trong thần điện. Diệp Huyền ngồi yên lặng, ở trước mặt hắn là Thượng quan Tiên Nhi. Diệp Huyền hỏi, chuyện hạo hãn vũ trụ xử lý như thế nào rồi? Thượng quan Tiên Nhi nói, đều đã xử lý tốt, bên kia có rất nhiều tông môn và cường giả, chúng ta đã mời tới. Diệp Huyền gật đầu, nếu không muốn tới cũng đừng cưỡng cầu. Thượng quan Tiên Nhi nói, hiểu rõ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Người lại mạnh lên sao? Diệp Huyền gật đầu, thân thể đạt được đột phá. Thượng quan Tiên Nhi mỉm cười, chúc mừng. Diệp Huyền nói khẽ, để người chúng ta chuẩn bị một chút, bọn hắn hẳn là sẽ có động tĩnh lớn. Thượng quan Tiên Nhi do dự một chút, sau đó gật đầu, quay người rời đi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, dẫn ta đi gặp người Chu Đạo Quân. Thượng quan Tiên Nhi nhìn về phía Diệp Huyền. Người muốn gặp bọn hắn sao? Diệp Huyền gật đầu. Thượng quan gật đầu. Được. Diệp Huyền và Thượng quan Tiên Nhi rời đại điện. Thượng quan Tiên Nhi dẫn đầu, hai người tiến vào tinh không mịt mờ. Bên trong tinh không, Diệp Huyền nói khẽ, bọn hắn không ở hỗn độn vũ trụ sao? Thượng quan Tiên Nhi lắc đầu, không. Diệp Huyền gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Hắn có một loại cảm giác xấu. Huyền hoàng đại thế giới, Bắc Cảnh đã thất bại nhiều lần như vậy. Lần này đối phương tuyệt đối sẽ không lại có bất kỳ lưu thủ. Đã từng có thể nói là khinh địch. Nhưng bây giờ đối phương còn khinh địch, vậy thì thật chính là ngu xuẩn. Mà hắn không tin Bắc Cảnh vương kia ngu ngốc vậy. Cũng không lâu lắm, Diệp Huyền cùng Thượng quan Tiên Nhi đi tới bên trên một đại lục. Người trên đại lục này rất ít, linh khí cũng có chút mỏng manh. Thượng quan Tiên Nhi đưa Diệp Huyền đi vào trong một tòa thành cổ. Bên trong tòa thành cổ, hai người tới trước một quán rượu. Bên cạnh cửa quán rượu, một tên nam tử đang nằm. Nam tử một thân mùi rượu. Đồ mặc cũng rách tung tóe. Diệp Huyền nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi. Người sau đi đến trước mặt nam tử kia nói khẽ. Nói đi. Không trả lời. Nam tử còn ngáy o o. Thượng quan Tiên Nhi nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm chạm. Một sợi kiếm quang chém thẳng nam tử. Mà lúc này hai mắt nam tử đột nhiên mở ra. Sau đó đánh một quyền về phía kiếm quang của Diệp Huyền. Một quyền này mạnh mẽ chặn kiếm quang của Diệp Huyền. Nam tử nhìn Diệp Huyền, ngươi chính là Diệp Huyền sao? Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng nói, hắn hiện tại là quốc chủ thần quốc ta. Nam tử cười lạnh, quốc chủ thần quốc sao? Hắn xứng sao? Nghe vậy, Thượng quan Tiên Nhi cau mày, ngươi sao có thể vô lễ với thần chủ chứ? Mặt không biểu tình, hắn tính là cái gì? Thần chủ sao? Ta chỉ nhận Vũ thần chủ cùng Tiêu Thất thần chủ. Thượng quan Tiên Nhi còn muốn nói gì nữa? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, không cần nói. Thượng quan Tiên Nhi nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, những người của Chu Đạo Quân này ở thần quốc ta đều có ghi chép thân phận đúng không? Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, có. Diệp Huyền chỉ cách đó không xa nói, từ giờ trở đi, cắt ghi chép về hắn đi. Thượng quan Tiên Nhi sừng sốt, nàng nhìn Diệp Huyền, hai mắt hơi híp lại. Lúc này, Thượng quan Tiên Nhi nhìn về phía Diệp Huyền. Thần chủ, vậy có chút không ổn, chúng ta... Diệp Huyền nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi. Ngươi là thần chủ hay ta là thần chủ? Nghe vậy, vẻ mặt Thượng quan Tiên Nhi lập tức kịch biến. Nàng biết, vị trước mắt này tức giận. Nghĩ đến lúc trước Nam Cung Uyển xuống tràng, Thượng quan Tiên Nhi liền vội cung kính thi lễ, thuộc hạ biết sai. Diệp Huyền mặt không biểu tình, lập tức xóa ghi chép về hắn. Nói xong hắn quay người rời đi. Mà đúng lúc này, tên kia đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn không nói gì. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhe răng cười. Đem ta trục xuất Chu đạo quân sao? Ngươi đang diễn hài sao? Năm đó ta theo Vũ thần chủ tàn sát thiên đạo. Lúc đó cha mẹ ngươi đều còn chưa ra đời đâu. Ngươi... Diệp Huyền đột nhiên tan biến, vẻ mặt tên kia đột nhiên nhất biến. Hắn đấm ra một quyền, Diệp Huyền chém xuống một kiếm hạ xuống cánh tay tên kia trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Hắn ngây dại, hắn không nghĩ tới thực lực Diệp Huyền lại mạnh mẽ như vậy. Người Chu đạo quân xác thực đều rất mạnh, thế nhưng cũng không có khả năng mạnh hơn Diệp Huyền và Tiểu Thất. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi dám đụng đến ta, ngươi... Diệp Huyền đột nhiên tan biến, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng giữa mi tâm hắn, máu tươi bắn tung tóe, hai mắt hắn trợn lên, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Thượng quan Tiên Nhi khẽ gật đầu, tay lại run rẩy. Lúc này, Diệp Huyền thu kiếm quay người rời đi, tên kia đột nhiên gào thét, bọn hắn sẽ báo thù cho ta, ngươi... Một sợi kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên, đầu trực tiếp bay ra ngoài. Cùng lúc đó, thanh âm của Diệp Huyền nơi xa truyền đến, thông báo tất cả người Chu đạo quân, người không nghe hiệu lệnh Diệp Huyền ta, trục xuất khỏi Chu đạo quân. Nếu tất cả mọi người không nghe, lập tức hủy bỏ Chu đạo quân. Nếu bọn họ không phục, tùy thời có thể tới tìm ta, nói cho bọn hắn tới bao nhiêu, lão tử giết bấy nhiêu. Giữa sân, Thượng quan Tiên Nhi nhìn cái đầu kia yên lặng, nàng biết Diệp Huyền là giận thật, nàng rất ít thấy Diệp Huyền tức giận. Đây có thể nói là lần đầu tiên, mà lần này cũng làm cho nàng hiểu rõ địa vị và thân phận của chính mình. Nàng là mưu sĩ của Diệp Huyền, nếu trong trường hợp công khai nghi vấn Diệp Huyền, với uy phong của Diệp Huyền sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Dĩ nhiên, quan trọng hơn chính là nàng. Nam Cung Uyển xuống tràng, nàng vĩnh viễn không quên. Một lát sau, Thượng quan Tiên Nhi quay người rời đi. Hai người trở lại thần quốc. Thượng quan Tiên Nhi lấy ra một bản cổ thư đen kịt. Phía trên cổ thư có hai chữ huyết hồng lớn, Chu đạo. Thượng quan Tiên Nhi mở cổ thư. Phía trên cổ thư đều là ghi chép về thành viên thần quốc Chu đạo quân. Nhìn tên những người phía trên kia, Thượng quan Tiên Nhi thấp giọng thở dài. Nàng biết những người này chắc chắn sẽ không hiểu chung Diệp Huyền, bởi vì vị trí thần chủ này của Diệp Huyền có chút không như người bình thường. Dù sao, Tiểu Thất không tự mình tổ chức quốc hội chuyển vị, mà Tiểu Thất mất tích có chút khó hiểu. Có thể nói rất nhiều người bên trong thần quốc đối với vị trí thần chủ của Diệp Huyền có chút nghi ngờ, nhưng nàng biết nếu như không có Diệp Huyền trấn áp, hỗn độn vũ trụ căn bản không có cách nào đối kháng huyền hoàng đại thế giới. Mặc dù nội bộ thần quốc không dám phản kháng Diệp Huyền, nhưng Chu đạo quân này khẳng định sẽ không phục Diệp Huyền, mà Chu đạo quân nếu không phục Diệp Huyền, khẳng định sẽ dùng thủ đoạn trấn áp. Một lát sau, Thượng quan Tiên Nhi thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Bên trong thần điện, Diệp Huyền ngồi xếp bằng dưới đất, thiên chu kiếm nhẹ nhàng lơ lửng bên cạnh hắn. Qua rất lâu, hắn đột nhiên xuất ra một thanh kiếm đạo dài, bắt đầu hấp thu. Hiện tại, hắn vừa có thời gian liền sẽ hấp thu kiếm. Về phương diện cảnh giới, hắn vẫn cần gấp rút tăng lên. Ít nhất phải mau sớm tăng lên tới đế cảnh. Chỉ có đi đến đế cảnh mới chân chính là thuế biến. Đúng lúc này, Diệp Linh đột nhiên chạy vào. Toàn bộ thần điện cũng chỉ có Diệp Linh và bọn người An Lan Tú mới có thể không cần thông báo liền đến. Diệp Linh bước nhanh tới trước mặt Diệp Huyền, có chút hưng phấn nói. Ca, ta hôm nay lại thu một chút đệ tử. Những đệ tử kia đều rất không tệ đâu. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Linh cười nói, không tệ thì liền bồi dưỡng thật tốt. Diệp Linh gật đầu, ca, ta phải kinh doanh thật tốt, quản lý tiên đạo tông tốt để nó trở thành tông môn lớn trên hỗn độn vũ trụ. Diệp Huyền cười nói, ca ủng hộ ngươi vô điều kiện, cần tiền tìm ca, cần người tìm ca, tóm lại thiếu cái gì tìm ca, hiểu chưa? Diệp Linh ngọt ngọt cười, biết. Nói đến đây, nàng mở tay ra, ca, ta muốn chút thần tinh, ta thiếu tiền. Diệp Huyền cười ha hả một tiếng, sau đó lấy ra một viên nạp giới cho Diệp Linh. Diệp Linh nhìn thoáng qua nạp giới, trong nạp giới có chừng 2 tỷ thần tinh. Nhìn thấy nhiều như vậy, Diệp Linh vội vàng nói, ca, nhiều quá. Diệp Huyền lắc đầu, cầm lấy đi, không đủ, lại đến tìm ca. Nói xong hắn do dự một chút, sau đó lại lấy ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Linh. Trong này là một chút đạo cảnh cấp bậc bảo vật, cầm lấy đặt bên trong tiên đạo tông, muốn là một đại tông môn, không thể thiếu bảo vật. Diệp Linh suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, nàng thu hồi nạp giới, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ca. Diệp Huyền cười nói, làm sao vậy? Diệp Linh do dự một chút, sau đó nói, ta nghe nói huyền hoàng đại thế giới... Diệp Huyền đứng dậy, hắn nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Linh, sau đó nói, đừng nghĩ những thứ này, hết thảy có ca đây, ca sẽ xử lý tốt, biết chưa? Diệp Linh nhìn về phía Diệp Huyền, nàng nắm thật tay nhỏ, ca, ta cũng rất biết đánh nhau. Diệp Huyền cười ha hả một tiếng, tốt, đến lúc đó đánh nhau, nhất định mang người đi. Diệp Linh nhìn thẳng Diệp Huyền, nhất định. Diệp Huyền chân thành nói, nhất định. Diệp Linh sáng lạn cười một tiếng, sau đó quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Diệp Linh phía xa, mi tâm Diệp Huyền dần dần nhíu lại, huyền hoàng đại thế giới. Yên lặng một lát sau, Diệp Huyền đang muốn đi, lúc này một nữ tử đi đến, người tới chính là Khương Cửu. Trước đó nàng luôn ở thần võ thành quản lý kiếm tông và võ viện, bản thân nàng đã từng là cung chủ, lại là nguyên soái, đối với việc quản lý vô cùng am hiểu. Khương Cửu đi đến trước mặt Diệp Huyền, nàng liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, thực lực tới trình độ nào rồi? Diệp Huyền cười nói, rất mạnh. Khương Cửu lắc đầu, đuổi không kịp ngươi. Diệp Huyền nói khẽ, đều là bị bức ra. Bị bức ra, từ khi rời Thanh Thành đến bây giờ, địch nhân của hắn căn bản cũng không từng thủ đoạn. Đi một chỗ liền sẽ có kẻ địch mạnh mẽ mới, mà bây giờ còn có huyền hoàng đại thế giới. Không riêng gì nơi đó, khả năng còn có người lợi hại hơn, vô cùng vô tận. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, lúc này Khương Cửu nói, tìm ta tới để làm gì? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nghiêm mặt nói, ngươi hẳn phải biết ta hiện tại là thần chủ thần quốc, bên cạnh ta không có một người nào thân tín, cho nên tìm ngươi qua đây hỗ trợ. Khương Cửu chân mày cau lại, ngươi không phải có thượng quan tiên nhi sao? Diệp Huyền lắc đầu, nàng không tệ, có thể là lòng của nàng cũng không hoàn toàn đứng về phía ta. Khương Cửu khẽ gật đầu, hiểu. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cho ta chức vụ gì? Diệp Huyền cười nói, người muốn chức vụ gì? Khương Cửu lắc đầu, người cho đi. Diệp Huyền gật đầu, từ giờ trở đi, người có thể hoàn toàn đại diện ta. Nói xong, hắn lấy ra một lệnh bài cho Khương Cửu, đây là thần chủ lệnh, thấy lệnh như gặp người. Khương Cửu trầm giọng nói, nếu có người không phục, Diệp Huyền đột nhiên nói, lấy nó ra. Thanh âm hạ xuống, sau lưng Khương Cửu cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một nữ tử áo đen. Diệp Huyền nói, nàng hiện tại do ngươi điều khiển. Không chỉ như thế, ngươi cũng có thể điều động ám vệ. Khương Cửu nhìn thoáng qua Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lúc đi ra khỏi cửa, nàng gặp được Thượng quan Tiên Nhi. Nhìn thấy Khương Cửu, Thượng quan Tiên Nhi hơi hơi ngẩn người. Các hạ là... Khương Cửu cười nói, Khương Cửu, hiện tại ta ở bên cạnh hắn, phụ trách một ít chuyện, ngày sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Nghe vậy, Thượng quan Tiên Nhi biểu lộ hơi hơi cứng đơ, nhưng rất nhanh khôi phục như bình thường, nàng gật đầu, hoan nghênh Khương cô nương. Khương Cửu gật đầu, còn có việc, sau lại trò chuyện. Nói xong, nàng đi ra ngoài. Thượng quan Tiên Nhi trầm mặc một lát, sau đó đi vào đại điện, hơi hơi thì lễ. Ta đã thông báo hết thảy thành viên Chu Đạo Quân, nhưng không có bất kỳ người nào đáp lại. Bọn hắn khả năng... Diệp Huyền nói khẽ, để Diêm Đào cùng hai vị tiền bối Trấn Quan Đào cùng với Hướng Hữu tùy thời chuẩn bị nghe ta điều khiển. Thượng quan Tiên Nhi cười khổ, thật muốn đi đến mức như vậy sao? Nói đến đây, nàng hơi hơi cúi đầu, ta không có ý gì khác, cũng không có hướng về bọn hắn. Chẳng qua là, quân đội này do Vũ Thần Chủ lập nên, đối với thần quốc, những người này có công lao rất lớn. Diệp Huyền nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi, đám người này đã không chịu sự khống chế của chúng ta mặc kệ bọn hắn hiệu chung người nào. Ta hiện tại là quốc chủ thần quốc, bọn hắn nếu không hiểu chúng ta tất nhiên có quyền trục xuất bọn hắn khỏi thần quốc. Nói đến đây, hắn đứng dậy đi đến trước mặt Thượng quan Tiên Nhi. Những người này tự nhận là chiến sĩ tinh nhuệ nhất thần quốc, cho nên bọn hắn tâm cao khí ngạo, không để ta vào mắt. Đã như vậy, ta đây cần gì phải tôn kính bọn họ. Nói xong, hắn đi đến cửa đại điện nói khẽ. Ta không muốn làm quốc chủ thần quốc, nhưng nếu là tiểu thất muốn ta làm, ta đây liền làm, cũng sẽ mang theo tất cả mọi người hỗn độn vũ trụ đối kháng hỗn độn vũ trụ. Nếu như ta lựa chọn làm, như vậy ta liền không cho phép bên trong hỗn độn vũ trụ này có người khiêu chiến quyền uy của ta. Người nào khiêu chiến, người đó chết. Diệp Huyền cũng không phải là muốn duy ngã độc tôn, chẳng qua là hắn hết sức hiểu rõ, chiến tranh với đại địch trước mặt tuyệt đối không thể nội loạn. Nếu có, như vậy nhất định phải lập tức tẩy trừ, mà không thể có bất luận người nào khiêu chiến quyền uy của hắn. Bằng không, hắn căn bản là không có cách nào để người trong thiên hạ phục. Sau lưng Diệp Huyền, Thượng quan Tiên Nhi nhìn hắn một cái, không nói gì nữa. Nàng là một người thông minh, biết Diệp Huyền muốn gì. Yên lặng một lát, Thượng quan Tiên Nhi nói khẽ, ta mới vừa nhìn thấy cửu cô nương. Diệp Huyền gật đầu, ta để cho nàng qua giúp ta. Thượng quan Tiên Nhi hơi hơi cúi đầu, cần ta rời đi sao? Diệp Huyền lắc đầu, không cần, ngươi tiếp tục làm chuyện của ngươi. Có điều ngày sau, mọi thứ lấy nàng làm chủ, ý nàng là ý ta. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, hiểu rõ. Nàng biết địa vị mình từ thứ nhất biến thành thứ hai, nhưng đây đã là kết quả tốt nhất. Chỉ cần nàng không triệt để mất đi cái địa vị này, thượng quan gia liền sẽ không xuống dốc, bởi vì nàng còn đang bên cạnh Diệp Huyền. Còn có quyền lợi, chẳng qua là quyền lợi này ngày sau có thể sẽ càng ngày càng ít đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Thượng quan cô nương, trong khoảng thời gian này, người giúp ta rất nhiều. Có điều người đối với vị trí của mình, khả năng không phải là rõ ràng như vậy. Cho nên ta cần một người của chính ta tới giúp ta. Dĩ nhiên, người yên tâm, người vẫn là người, trước kia như thế nào, hiện tại vẫn vậy. Chẳng qua là ta hy vọng ngươi hiểu rõ một chút, cũng là lần cuối cùng ta nói với ngươi, ngày sau mệnh lệnh của ta không thể làm trái, đặc biệt là trước mặt người khác, ngươi có hiểu không? Thượng quan Tiên Nhi khẽ gật đầu, hiểu rõ. Diệp Huyền gật đầu, đi xuống đi. Thượng quan Tiên Nhi hơi hơi thi lễ, quay người, lùi xuống. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 117 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.